Thần khống thiên hạ, chương 1547, siêu phàm nhập thánh, 1. Góc truyện audio.com. Đồ án này khắc hình người này lọt vào công kích của nhiều binh khí. Những binh khí này biến thành bụi phấn. Vạn đạo kim quang lóe ra, kim trung hộ thảo bao phủ thân thể lại. Đây không phải bất diệt bất hoại kim thân hay sao? Những tuyệt học của các hoàng triệu tại Trung vực, không nghĩ tới đều xuất phát từ Thánh Dương giáo. Có thể tưởng tượng ra được năm đó Thánh Dương giáo cường thịnh mạnh mẽ bực nào. Uy chấn tứ phương, Lăng Tiếu không có tâm tư đi truy cứu lịch sử của Thánh Dương giáo. Hắn đang nghĩ nếu như lấy được tâm pháp trên đây đưa về trong cung tu luyện. Không qua trăm năm sẽ độc chiếm ngôi đầu, ngàn năm sau chắc chắn sẽ thay thế địa vị của Linh Vũ Các. Lăng Tiếu tìm tòi một phen biết rõ nơi này chỉ có huyền kỹ. Liền đi qua cửa động khác, nơi đó có nhiệt lượng tán ra, Lăng Tiếu hoài nghi có phải nơi này có dương hỏa hay không. Nhưng mà si mị thiên hỏa trong thức hải của hắn không có phản ứng. Liền bỏ đi suy nghĩ này, có lẽ đây chẳng qua là hỏa diễm bình thường mà thôi. Lăng Tiếu lúc này bản thân có thiên hỏa, không có hỏa diễm nào hắn phải sợ. Bỗng dưng một đạo sóng nhiệt ập tới. Thân thể Lăng Tiếu nhất thời như con diều đứt dây, thân thể cháy đen không chịu nổi, máu tươi chảy đầm đìa, trước ngực đã lõm xuống. Thân thể Lăng Tiếu có thể so với thánh khí, bây giờ chúng một kích đã bị trọng thương. Chuyện này quá đáng sợ, Lăng Tiếu cảm thấy xương đầu như nứt ra, hắn muốn ăn đan dược cũng không được, vận chuyển cổ hoàng thần công tốc độ cao nhất chữa thương. Hắn rõ ràng có thể miễn dịch hỏa diễm. Bây giờ bị lửa thiêu cháy, dù hắn nghĩ phá đầu cũng không rõ ràng, sau khi Lăng Tiếu đứng lên thì hắn đã khôi phục 8 phần. Lần này hắn không dám mạo hiểm trực tiếp xông vào, hắn đứng ở cửa, tụ lực vào mắt hy vọng nhìn thấy bên trong, lúc này thần sắc của Lăng Tiếu trở nên ngây ngốc đứng đó. Hắn nhìn thấy một nhân ảnh đang đánh quyền, mà quyền ý của người này mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Chấn nhiếp cửu thiên thập địa mang cho người ta uy nghiêm lớn lao. Lăng Tiếu cũng bị người đánh quyền này hấp dẫn thật sâu. Hắn giống như bắt được không gian đang chấn động, bởi vì từ quyền ý này hắn nhìn thấy không gian chi lực. Hắn nhìn thấy thiên địa bị đánh nở tung, tất cả bị hủy diệt, toàn thân Lăng Tiếu thoát ra hỏa diễm, con mắt của hắn nhìn chằm chằm vào quyền thức vũ động. Nhìn thấy lực lượng không gian bị quyền ý chấn động, không gian chi lực bắt đầu chấn động chút ít, dần dần hắn cũng sử dụng được một đám không gian chi lực nhưng có lực lượng kinh người. Khi không gian vặn vẹo này xuất hiện, tầng hầm ngầm bắt đầu lắc lư, quyền ý kinh thiên cuồn cuộn, lực lượng quyền ý vô tận trùng kích hư không, trong tầng hầm ngầm có dị trạng thì người trên mặt đất lúc này động dung. Một đám biến sắc đứng lên. Cũng may một gã thánh giả xuất hiện quát bảo bọn họ không được khẩn trương. Trong tầng hầm ngầm này một đám thánh giả của thánh âm giáo đều trải qua tất cả ảo cảnh. Bọn họ cũng không phải không có tham luyến, mà là bọn họ có dược tề phá hư ảo. Đã sớm quen thuộc nơi này rồi, cho nên đi thẳng tới cũng không có gặp cái gì. Bọn họ khẩn trương nhìn thấy Lăng Tiếu đang đứng ở đó luyện quyền. Sau đó không gian chi lực bị chấn động. Bọn họ há to miệng và thần sắc không dám tin, lúc trước bọn họ đi tới đây có một gã thánh giả trực tiếp bị quyền ý oanh sát. Bọn họ cũng biết quyền ý trong đó mạnh mẽ ngập trời. Bọn họ cũng đã tham tường qua nhưng chỉ lĩnh ngộ được chút ra lông mà thôi. Hôm nay người trẻ tuổi này lại nắm giữ quyền ý, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Khí tức của hắn bành trướng lên, nếu không phải không gian này đặc thù. Chỉ sợ mọi người đều bị Lăng Tiếu đánh trúng. Thánh nữ, hắn đang đột phá, chúng ta có nên, tên thánh giả cao giai lúc này làm ra hành động cắt cổ. Chậm, hắn đột phá có lẽ càng có lợi phá vỡ quyền ý ở nơi này. Chúng ta không thể bởi vì chuyện nhỏ mà mất lớn. Thánh nữ ngăn cản, nhưng sau khi nàng đưa ra quyết định này, nhìn qua thân ảnh tuấn vĩ kia không biết vì sao lại cảm thấy có không ít điểm không ổn. Nhưng mà nàng cũng biết không gian quyền ý này không phải thứ phàm phẩm. Nàng cũng không nói gì nữa. Lăng Tiếu cũng không biết luyện quyền bao lâu. Hắn chỉ biết cảnh giới của mình tăng lên rất nhanh. Hắn cảm thấy thân ảnh của mình đang ở trong biển lửa. Mỗi một quyền đều mang theo quyền ý cuồn cuộn. Không gian bốn phía như nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn có cảm giác bá khí nắm giữ thiên địa. Hắn cảm giác mình như dung nhập vào giữa thiên địa. Có thể cảm giác không khí lưu động thật chậm. Có thể cảm nhận được thì ra không gian vốn là như vậy. Hắn chỉ cần điều động là được. Chúng di động theo quỹ tích mà hắn nắm bắt được. Trong lúc Lăng Tiếu dừng đánh quyền thì ngồi xuống. Cơ hồ tất cả khí thức cũng thu liễm lại. Qua một lát khí thức của hắn bành trướng. Năm loại năng lượng đủ màu sắc không ngừng hiện ra. Trong nháy mắt năng lượng bàng bạc bao phủ hư không. Vách tường bốn phía không ngừng lắc lư. Linh khí bốn phía không ngừng hướng về phía hắn. Nhưng mà linh khí ở đây không thể thỏa mãn Lăng Tiếu. Trước mặt hắn xuất hiện nhiều huyền tinh. Lăng Tiếu hít sâu một hơi. Hắn chuyển hóa huyền tinh thành năng lượng. Vô số lực lượng không ngừng tẩy rửa thân thể Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cảm thấy tứ chi bách hài của mình, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyết nhục, đang được tẩy tùy, khí quan và sinh mệnh lực không ngừng biến hóa, đang không ngừng tăng mạnh mẽ. Thọ nguyên của hắn kéo dài vô tận, đám mây ngũ sắc trong đan điền không ngừng xoay chuyển. Lực lượng ẩn hàm trong tinh hải của hắn khiến người ta cảm thấy vô cùng vô tận. Trong thức hải của hắn cũng sinh sản biến hóa, thức hải biến lớn gấp mấy lần. Tinh thần lúc này bài xuất tạp chất không còn, tinh thần hải biến hóa như cầu vòng. Hắn nhìn thấy thế giới cũng biến hóa khác hơn, giống như không khí, không gian biến thành thế giới khác, để người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ. Linh hồn lực của hắn lúc này bành trướng, chân thân ngưng tụ chân thật, cũng không khác gì chân thân. Với việc cải tạo thân thể này hắn có cảm giác siêu phàm nhập thánh. Rất nhiều thánh giả đột phá thì thọ nguyên cũng kéo dài hơn. Nhưng mà lại không có bao nhiêu thánh giả còn trẻ tuổi như Lăng Tiếu đã đột phá lên tầng thứ này. Thân thể của bọn họ được cải tạo cũng không có hoàn mỹ như Lăng Tiếu. Có thể nói Lăng Tiếu bây giờ đạt tới thánh giả và dung mạo cả đời này cũng không biến hóa nữa. Nói đúng hơn là không cần phục dụng thiên tài địa bảo nghịch thiên hay đan dược gì cũng có thể bảo trì thanh xuân không suy. Hơn nữa tiềm lực của hắn không phải mấy thánh giả đột phá vài ngàn năm có thể sánh bằng. Chưa tới trăm tuổi đột phá thánh giả, trong trung vực tuyệt đối có thể xưng là đệ nhất nhân. Lăng Tiếu không có suy nghĩ phá ảo cảnh, hắn trúng một quyền nhưng hắn cũng lĩnh ngộ quyền ý và lực lượng không gian. Chuyện này không thể nghi ngờ là giúp hắn, lực lượng bành trướng khiến hắn có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Hết chương.